mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 có tiểu quỷ. Ngày hôm sau vừa lên ban, Tố Tân liền nhìn đến đối diện lâu có Trang Hoàng Công ở ra ra vào vào. Thấy Thạch Phong giống như đối này cũng không để ý bộ dáng. Tố Tân cũng lười đến hỏi nhiều, tính ra đều có hơn một tuần không trở về trinh thám xã. Trừ bỏ Thạch Phong ghế dựa ngồi kia một tiểu đoàn cùng với mặt bàn làm việc trước bò một tiểu khối. Địa phương còn tính sạch sẽ ngoài, địa phương khác đều mông một tầng hôi. Còn có mấy cái pizza hộp bao ni lông khăn giấy chờ tùy ý rơi rụng trên mặt đất. Tố Tân buông bao liền bắt đầu dọn dẹp lên, lanh lẹ mà đem này đó rác rửa nhặt lên tới, quét tước vệ sinh, hầu hạ hoa cỏ. Trên ban công hoa cỏ hơn một tuần không có xử lý. Có chút mọc như cũ, có chút tắc đã có chút khô héo. Tố Tân nhìn trước mắt này bồn ngọc lan hoa, như cũ thập phần tươi mới nụ hoa đãi phóng bộ dáng. Làm nàng trong lòng kia ti dị dạng cảm giác càng thêm mãnh liệt chút. Thạch Phong hai chân đáp ở bàn làm việc thượng, nằm nghiêng ở ghế trên, cầm cứng nhắc, biểu tình ngưng trọng mà xem xét cái gì tư liệu. Thấy Tố Tân đem này đó làm xong, liền từ cứng nhắc thượng nâng lên tầm mắt nhìn về phía Tố Tân. Nói, đúng rồi, ngày hôm qua tới cái án tử, có chút kỳ quặc, ta làm cho bọn họ hôm nay lại đến. Tính thời gian hẳn là mau tới rồi, Tố Tân, nga, một tiếng. Liền bắt đầu ở trên mạng lục soát về như thế nào học tập môi ngữ phương diện tư liệu. Lần trước ở lữ quán giám thị Tư Thành. Thấy Thạch Phong có thể thông qua môi ngữ phân biệt người khác lời nói. Tố Tân liền có muốn học tập ý niệm mà ni nàng hiện tại cánh tay thương trên cơ bản thoát phẩy. Lưu lại một cái giống màu đỏ con run giống nhau giữ tận vết sẹo. Đụng vào hạ trừ bỏ chết lặng cảm giác ngoài, vẫn là có một tia nỗi khổ riêng. Có thể thấy được còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, ít nhất hiện tại còn không thể làm quá mức kịch liệt vận động. Cho nên liền trước từ học tập môi ngữ, mã điện báo này đó bắt đầu học khởi. Đúng lúc này, hờ khép môn đột nhiên bị đẩy ra một ít, dò ra một cái đầu, nhìn đến bên trong có người lại vội vàng rụt trở về. Thạch Phong hô, ai tiến vào một cái 20 xuất đầu hoàng mao tiểu tử. Thân hình thon gầy, eo bối có chút cầu lũ, đôi mắt lộc cộc chuyển đem trong phòng ngắm một vòng, dừng một chút. Trên nét mặt mang theo một tia kinh dị cùng hưng phấn. Tầm mắt lại lần nữa ở Thạch Phong cùng Tố Tân hai người trên người qua lại quét một lần. Trong miệng ha hả hai tiếng, nga, nga, ta đi nhầm môn, nói xong liền phải lui ra ngoài. Thạch Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đi nhầm môn, nơi này là tầng cao nhất, chỉ có ta này một nhà trinh thám xã, muốn đi nhầm cũng khó a. Nói đi, đến tột cùng có cái gì mục đích? Hoàng Mao trong mắt hiện lên một tia hung quang, giây lát khặc khặc âm hiểm cười nói. Huynh đệ nói chuyện không cần như vậy khó nghe, có câu nói gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Người đã là nơi này làm lâu dài sinh ý người, liền càng hẳn là hiểu được đạo lý này. Đi nhầm môn chính là đi nhầm môn, Tố Tân đôi mắt híp lại. Lời này trung toàn là xích quả quả uy hiếp. Nàng ghét nhất uy hiếp chính mình người, Thạch Phong tự nhiên càng khinh thường người khác uy hiếp, Thạch Phong đã đứng lên, chỉ vào Hoàng Mao đang muốn phát tác, lại thấy máy in đột nhiên bắt đầu công tác lên, phun mặc kim tiêm qua lại hoạt động, không ngừng phun ra trang giấy tới, Tố Tân đứng lên đi đến Thạch Phong bàn làm việc trước, làm bộ từ máy in thượng lấy tư liệu bộ dáng, đem hai người tầm mắt ngăn cách. Đương Tố Tân cầm hai chương tư liệu trở lại chính mình dựa cửa sổ vị trí thượng khi. Hoàng Mao đã rời đi, Thạch Phong nói, vừa rồi ngươi là cố ý. Tố Tân đạm cười, ha ha, xem như, đi. Thạch Phong dừng một chút, biểu tình có chút ngưng trọng, hỏi, hay là, vừa rồi ngươi nhìn thấy gì? Tố Tân âm thầm tán thưởng, lão đại cảnh giác tính như thế cao, hắn cái gì đều nhìn không tới. Lại có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bình phục trong lòng sao động. Còn có thể nghĩ vậy một tầng. thật sự ghê gớm nhỉ, vừa rồi kia hoàng mao từ kẹt cửa ló đầu ra khi. Nàng đáp mắt vừa thấy, thế nhưng nhìn đến có một cái sắc mặt trắng bệch lại hai mắt đỏ đậm quỷ anh ở đối phương trên mặt. Trọng điệp, cùng lúc đó, thức hải trung vang lên tiểu thao thanh âm, thế nhưng là một cái tiểu quỷ. Tố tố, các ngươi giống như có phiền toái, đúng lúc này. Thạch Phong tầm mắt nhìn như nhìn về phía cái kia hoàng mao. Kỳ thật cùng tiểu quỷ ánh mắt tương đối, chỉ thấy tiểu quỷ đỏ đậm hai mắt càng thêm lóe sáng. Hồng quang đại thịnh, như có thực chất, một đoàn xương đỏ lấy hoàng mao vì trung tâm, hướng Thạch Phong nghênh diện đánh tới. Tình thế cấp bách chung, Tố Tân vì không cho chính mình động tác thoạt nhìn có vẻ đặc biệt đột ngột, cũng không nghĩ lúc này liền rút dây động dừng. Vì thế làm bộ đóng dấu tư liệu bộ dáng, đem bọn họ tầm mắt ngăn cách, Thạch Phong không có hồng quang mê hoặc, thực mau liền khôi phục lý trí, kinh giác chính mình mới vừa rồi là cỡ nào xúc động. Cùng hắn một quán trầm ổn phong cách hành sự hoàn toàn tương phản. Này đây mới có vừa rồi đối Tố Tân vấn đề, đến nỗi cái kia tiểu quỷ, Tố Tân tuy rằng một là nhìn không ra đối phương đến tột cùng cái gì địa vị. Nhưng là có thể xác định chính là, cái này hoàng mao tuyệt đối không phải, đi nhầm môn, đơn giản như vậy. Tố Tân chỉ hơi dừng một chút liền đem vừa rồi chính mình đoán rằng nói ra. Ta cảm thấy cái này hoàng mao rất có vấn đề, hắn trên người có một cái tiểu quỷ, hơn nữa vừa rồi xem chúng ta ánh mắt cũng có chút kỳ quặc. Ta tính toán cùng qua đi nhìn xem, Thạch Phong nga một tiếng. Vấn đường hơi hơi nhăn lại, một bên duỗi tay một bên nói. Hảo, kia đi thôi, Tố Tân, đối phương trên người có tiểu quỷ, vừa rồi ngươi cùng nó ánh mắt tương đối, đã ghi nhớ khí tức của ngươi, cho nên nếu hắn thật là nhằm vào chúng ta, ngươi đi nói chỉ sợ càng dễ dàng rút dây động dừng. Ta một người đi, yên tâm đi, ta biết đúng mực, đúng mực. Thạch Phong đương nhiên minh bạch Tố Tân có thể nắm giữ hảo. Chỉ là cảm thấy chính mình thân là một đại nam nhân. Vẫn là đối phương lão bản, gặp được chuyện như vậy chỉ xúc ở phía sau. Từ tình lý thượng luôn có chút không thể nào nói nổi. Tố Tân lúc này đã lanh lẹ mà trên lưng ba lô đi tới cửa. Chiều Thạch Phong so cái gọi điện thoại thủ thế liền đi ra ngoài. Tố Tân không có theo dõi người kinh nghiệm. Cũng may có tiểu thao âm thầm chỉ dẫn, đại khái xác nhận hoàng mao nơi phương hướng, hoàng mao thẳng tắp đi xuống lầu tầng, liền quải nhập đường tắt, hạ đến ngầm bãi đỗ xe, chuyển qua quải khẩu, Tố Tân nhìn đến hoàng mao đứng ở góc gọi điện thoại. Hoàng hốt nghe được lẻ loi, hai chữ, trong lòng tức khắc lột bột một chút, quả nhiên là hướng về phía bọn họ tới a, tư cập này. Tố Tân một bên nhìn hoàng mao hướng đi, một bên bay nhanh mà lấy ra di động cấp Thạch Phong gọi điện thoại. Điện thoại đệ nhất thanh tiếng chuông còn không có vang xong liền chuyển được. Tố Tân chỉ nói, hoàng mao chính là hướng về phía chúng ta tới, vừa rồi hình như đã thông chi đồng bạn, ngươi hiện tại tốt nhất tránh tránh, mau. Tố Tân nói xong câu đó liền cắt đứt điện thoại. Bởi vì nàng thấy hoàng mao thượng một chiếc minibus, ghi nhớ biển số xe, liền bay nhanh xoay người chiều ngầm bãi đỗ xe xuất khẩu chạy tới. Ở trên đường cái ngăn lại một chiếc taxi, lại nói Thạch Phong ở Tố Tân đi rồi. Trong lòng liền thập phần không yên ổn, nắm di động, liền ở hắn đang muốn cấp Tố Tân gọi điện thoại khi. Lại đột nhiên thấy đối phương đánh lại đây, vì thế không chút do dự chuyển được. Nghe xong Tố Tân nói, hắn không có chút nào chần chờ, bay nhanh tắt đi sở hữu đồ điện, xách theo bao liền rời đi, chính là vừa mới đi đến ngoài cửa, liền nghe được phía dưới thang lầu thượng truyền đến vội vàng mà ồn ào tiếng bước chân. Thạch Phong trong lòng lột bột một chút, nhanh như vậy, hiện tại đi xuống không phải cấp đối phương đổ vừa vặn sao? Linh cơ vừa động, thấy đối diện môn hờ khép. Đang ở trang hoàng, vì thế chợt lóe thân chui đi vào. Hết chương.